Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Dương lại lắc đầu. Cô thấy em rất hợp với nghề giáo. Lúc còn đi học thì đã rất nhiệt tình giảng bài cho các bạn. Dù là ai hỏi em cũng chưa từng từ chối. Cô Dương giờ vẫn còn nhớ rõ. Lúc Lâm Tiếu giảng bài mà bạn lại nghe không hiểu thì cô còn sốt ruột hơn cả bạn đó. Luôn túm lấy tay áo của người ta hỏi. Chỗ nào không hiểu vậy? Rốt cuộc cậu không hiểu chỗ nào vậy? Cô Dương bắt chước giống như đúc làm mọi người trong văn phòng cười rộ lên. Lâm Tiếu nở nụ cười ngại ngùng. Cô thật sự thường xuyên như vậy sao? Cô đã không còn ấn tượng nữa rồi. Sau khi rời khỏi văn phòng của cô Dương, Dư Chiêu Chiêu lại đi thăm chủ nhiệm lớp lúc đi học lại. Sau đó họ tập hợp ở cổng tòa nhà giảng đường, đi ra hai con phố bên ngoài để lấy xe. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm thành lập của trường trung học số 1. Xe đổ đầy cổng trường, còn cử thêm hai cảnh sát giao thông đến cổng trường trung học số 1 chỉ huy giao thông, tránh bị ùn tắc. Dù là vậy, nhưng Trần Đông Thanh lái xe vẫn như rùa bò, nhích từng chút ra được đường ở cổng trường trung học số 1. Quẹo ra đường trơn, nhóm người trong xe cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ tớ gọi cho Hồng Đậu, có thể bảo cậu ấy xuất phát rồi. Liên hoan tối nay hẹn ở một quán mới mở cạnh trung tâm mua sắm trong thành phố. Hai năm nay mới có khái niệm về khu kinh doanh. Giá cả của các cửa hàng bé xung quanh trung tâm mua sắm tăng một đường. Rất nhiều người đều nói mua nhà đầu tư không bằng mua cửa hàng đầu tư. Lấy trung tâm mua sắm náo nhiệt làm trung tâm, những cửa hàng xung quanh làm ăn rất tốt. Dù cho bán quần áo hay mở quán cơm, quán thịt nướng nhóm Lâm Tiếu hẹn tối nay buôn bán rất đắt khách. Chưa đến 6 giờ họ đã đến rồi, vậy mà đã không còn bàn trống. Trần Đông Thanh chủ động ở lại chờ chỗ, bảo mấy bạn nữ ra ngoài đi dạo. Có bàn trống tớ gọi cho cậu, Trần Đông Thanh nói với Lâm Tiếu. Diệp Văn Nhân lại nghiêng đầu nhìn Trần Đông Thanh một cái. Lâm Tiếu gật đầu, được, vậy bọn tớ đi dạo một lát. Vừa ra khỏi quán thịt nướng, Vương Hồng Đậu đã nôn nóng nhiều chuyện. Chiếc xe đỗ ở cổng ấy là xe của Trần Đông Thanh à? Cậu ấy ở Bắc Kinh cũng tự lái xe sao? Lâm Tiếu ừm một tiếng. Vương Hồng Đậu chen chúc trên xe buýt đi làm về nhà hàng ngày vô cùng khát vọng sở hữu một chiếc xe nhỏ của riêng mình. Nhưng cha mẹ cô ấy đều nói mua xe chi bằng mua nhà. Sao Trần Đông Thanh mua xe trước vậy? Vương Hồng Đậu hỏi. Lâm Tiếu, hình như cậu ấy mua hết rồi. Hai năm trước gia đình mua nhà cho. Vương Hồng Đậu kinh ngạc cảm thán. Oh wow, nhìn không ra nha. Gia đình Trần Đông Thanh còn rất giàu. Diệp Văn Nhân, này có gì mà nhìn không ra? Lúc học tiểu học đã có thể nhìn ra rồi. Cả nhà Trần Đông Thanh đều là bác sĩ. Từ cách ăn mặc chi tiêu cũng có thể nhìn ra mức kinh tế không kém. Vương Hồng Đậu nghi hoặc chớp mắt. Có thể nhìn ra sao? Sao tớ nhớ tiểu học cả tiền mua đồ ăn vặt cậu ấy cũng không có. Còn tìm Lâm Tiếu mượn nữa. Lâm Tiếu nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cười khúc khích một tiếng. Bên đó đang làm gì vậy? Đông vui thế. Vương Hồng Đậu bị động tĩnh ở quảng trường gần đó thu hút lực chú ý. Đang tổ chức chương trình gì sao? Vừa ca hát vừa nhảy múa. Sau khi bốn người đến gần thì phát hiện là một phòng tập thể hình mới khởi nghiệp đang tổ chức hoạt động. Rất đông người đều bị thu hút đến đây như họ. Vương Hồng Đậu giơ tay ra lấy một tờ rơi, cúi đầu đọc, nè, phòng tập thể hình này còn có thể dục nhịp điệu với dạy nhảy nữa. Hôm nay đăng ký thì có thể miễn phí học thử 2 tiết. Vương Hồng Đậu động lòng rồi, dạo này cô ấy đang giảm cân, dựa hết vào nhịn đói cũng rất khó ăn kiêng, chạy bộ lại thấy chán. Đăng ký ở đâu vậy? Vương Hồng Đậu hỏi nhân viên công tác bên cạnh. Đột nhiên, một giọng nói vui mừng vang bên tai. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân, tớ không nhìn lầm chứ? bỗng dưng gặp được ba bạn học cũ, Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân dồn dập nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh. Trông có vẻ chắc là nhân viên công tác của phòng tập thể hình. Nhìn dáng ước lượng chắc khoảng 1m85, có dấu hiệu luyện tập rõ ràng, bờ vai rất rộng, eo thon chân dài, tóc ngắn, da hơi ngăm đen, mày rậm mắt to, sống mũi cao. Vương Hồng Đậu thầm nghĩ, nếu các nhân viên công tác của phòng tập thể hình này đều đẹp trai như vậy, vậy cô ấy còn chần chừ gì mà không làm thẻ? Nhưng đây là bạn học cũ nào của cô ấy, sao chẳng có ấn tượng gì thế? Không thể nào, đẹp trai vậy, hồi đó dù gì cũng nên là hoa khôi Nam Vương, sao cô ấy quên cho được? Viên Kim Lai, Diệp Văn Nhân thử gọi tên. Viên Kim Lai cười lộ hàm răng trắng. Đúng rồi, các cậu mới nhận ra à? Lâm Tiếu không nhớ rõ mặt của Viên Kim Lai, nhưng nghe được một cảm giác quen thuộc trong giọng nói ấy. Lâu quá không gặp rồi. Vương Hồng Đậu nhìn Lâm Tiếu bên trái, nhìn Diệp Văn Nhân bên phải. Không hiểu sao hai người bạn của mình lại bình tĩnh vậy. Cô ấy nói to, Viên Kim Lai cậu thay đổi cũng lớn quá rồi đó. Viên Kim Lai để lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thật không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp lại nhiều bạn học cũ như vậy. Đáng tiếc là ở chỗ tớ hôm nay quá bận rộn, không thể đi được. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Hai ngày nữa tớ mời các cậu ăn cơm. Viên Kim Lai lấy điện thoại di động ra, lưu số điện thoại của từng người. Sau đó liền sải bước quay lại địa điểm sản xuất sự kiện quảng cáo. Đến nhà hàng thịt nướng, Vương Hồng Đậu không khỏi cảm thấy Viên Kim Lai đã thực sự thay đổi quá nhiều. Tớ nhớ hồi tiểu học cậu ấy cũng không phải là học sinh nam cao nhất trong lớp mà. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại có thể cao như vậy. Hồi tiểu học cũng không cảm thấy Viên Kim Lai đẹp trai. Lúc đó, các bạn nữ lén lút ở sau lưng bàn luận về mặt mũi của các bạn học nam. Cậu luôn được cả lớp công nhận là người đẹp trai nhất lớp. Vương Hồng Đậu nhìn Trần Đông Thanh nói. Trần Đông Thanh dùng kẹp lật miếng thịt nướng, chủ động đảm nhận nhiệm vụ nướng thịt. Nghe được lời của Vương Hồng Đậu, Trần Đông Thanh lộ ra một nụ cười mỉm. Không dám, không dám, Dư Chiêu Chiêu và những bạn khác không học cùng một trường tiểu học. Lúc nãy là lần đầu tiên gặp Viên Kim Lai, cô ấy không biết lúc nhỏ Viên Kim Lai trông như thế nào. Nhưng nhìn vẻ ngoài trưởng thành của cậu ấy, cô ấy liền biết hồi nhỏ cậu ấy chắc chắn không hề xấu. Các đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy đều xuất sắc nha. Đương nhiên, đường nét của Trần Đông Thanh cũng rất xuất sắc. Nếu hồi tiểu học Trần Đông Thanh là học sinh đẹp trai nhất trong lớp của các cậu, vậy nói như thế nào thì Viên Kim Lai cũng có thể xếp thứ hai. Thứ ba, Dư Chiêu Chiêu nói, Vương Hồng Đậu liều mạng lắc đầu. Không hề nha. Trong đầu tớ thì Viên Kim Lai rất xấu. Lâm Tiếu trả lời những nghi ngờ của Vương Hồng Đậu. Học sinh tiểu học đánh giá bạn cùng lớp là xấu hay đẹp, điều này rất chủ quan. Viên Kim Lai có nước da ngăm, mất điểm. Quần áo của Viên Kim Lai bẩn thỉu, mất điểm. Thành tích của Viên Kim Lai thấp nhất, trừ điểm, trừ điểm. Viên Kim Lai nghịch ngợm, gây chuyện và hay trêu chọc các bạn học khác, trừ điểm cực mạnh. Theo lời Lâm Tiếu, ký ức thời tiểu học của Vương Hồng Đậu dần được khôi phục. Đúng vậy, với tính cách khó chịu của Viên Kim Lai khi còn nhỏ, cho dù lớn lên có trở thành Quách Phú Thành cũng vô dụng. Viên Kim Lai hiện tại đang đi làm ở phòng tập thể hình. Thân hình của cậu ấy cũng vô cùng cân đối, chắc phải là huấn luyện viên thể hình. Vương Hồng Đậu đoán, vậy cũng tốt, tớ nghe nói huấn luyện viên thể hình nếu làm tốt công việc, có thể kiếm được rất nhiều tiền, không thua gì sinh viên tốt nghiệp đại học. Vương Hồng Đậu thở dài, sinh viên đại học bây giờ càng ngày càng ít giá trị. Công việc của Vương Hồng Đậu chẳng vui vẻ gì, tiền ít mà lại có quá nhiều việc phải giải quyết, lãnh đạo khó khăn. Đồng nghiệp cùng cấp cũng luôn thích sai bảo cô ấy vì thâm niên của bọn họ hơn cô ấy vài năm. tình cờ gặp viên kim lai ở cạnh trung tâm mua sắm khiến Lâm Tiếu và những người khác nhớ đến bạn học thời tiểu học của họ. Mọi người trò chuyện một lúc để biết tình hình của những bạn học đó. Còn có rất nhiều người bạn đã mất liên lạc, ngoại trừ một vài người có quan hệ đặc biệt tốt như bọn họ. Hầu hết các bạn học thời tiểu học sau khi tốt nghiệp đã ngừng liên lạc. Bởi vì Chu Tuệ Mẫn và Dư Chiêu Chiêu không học ở trường tiểu học Đường Giải Phóng nên mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề. Lại nói về các giáo viên và bạn học của trường trung học số 1. Mặc dù mọi người không học cùng lớp ở trường trung học số 1, nhưng vẫn có rất nhiều chủ đề chung, chẳng hạn như trường khoa thể dục luôn luôn bắt người ở trong khuôn viên trường. Diệp Văn Nhân nói, học sinh nam trong lớp bọn tớ nhiều lần lén lút xì hơi bánh xe đạp của trường khoa thể dục. Dư Chiêu Chiêu, xì bánh xe đã tính là gì? Cái lớp hồi tớ đi học lại, học sinh nam còn trực tiếp dùng đinh đờ, M vào lốp xe đạp. Lâm Tiếu vị giáo viên tương lai liên tục lắc đầu. Làm giáo viên thật khó. Diệp Văn Nhân và Dư Chiêu Chiêu quay đầu, cùng nhau an ủi cô. Cậu chắc chắn không phải là kiểu giáo viên đáng ghét đó. Tiếu Tiếu, khi cậu làm giáo viên nhất định rất sẽ được học sinh chào đón. Sau khi mọi người ăn thịt nướng xong thì cùng nhau đi tới quầy thanh toán. Lúc này mới biết được Lâm Tiếu đã thanh toán hóa đơn. Vương Hồng Đậu, sao lại thế? Bọn mình phải chia đều chứ. Lâm Tiếu xua tay, không cần, tớ đã kiếm được tiền rồi. Vương Hồng Đậu, tớ cũng kiếm được tiền rồi. Tớ mới là người đi làm sớm nhất trong số bọn mình mà. Lâm Tiếu, cậu kiếm không nhiều như tớ. Vương Hồng Đậu trừng mắt, cậu im đi. Lâm Tiếu từ chối nhận tiền của mọi người. Sau cùng vài người chỉ có thể nói, vậy lần sau bọn tớ mời cậu, bọn mình thay phiên nhau. Sau này khi nào về nhà, chúng ta tụ tập nhiều hơn. Cách chương.